Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3244, Triệu Trụ cái chết. Đến mức hai người các ngươi, Trương huynh, liền giao cho các ngươi đến xử lý đi, muốn giết muốn lưu, đều bằng ý của các ngươi. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, không có đi diệt sát Triệu Trụ cùng Triệu Dương, đem hai người này tính mệnh giao cho Trương Chính Thanh trong tay. Triệu Trụ cùng Triệu Dương nghe chút, vội vàng nhìn về phía Trương Chính Thanh. Triệu Trụ hô, Trương Huynh, quấn ta một mạng a. Trương Huynh chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Chúng ta khi còn bé, còn cùng uống qua rượu a, còn cùng đi từng chơi bài. Chúng ta là cùng một chỗ lớn lên ở Thiên Diệp Thành đó a. Triệu Dương cũng hô, Trương Huynh, ta cùng ngươi không oán không cừu a. Đối phó các ngươi Trương gia, đều là ý của gia tộc. Ta là một cái chi thứ đệ tử, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng gia tộc mệnh lệnh a. Còn xin Trương huynh hiểu rõ đại nghĩa, quấn ta một mạng a. Trương Chính Thanh nhìn về phía Triệu Trụ cùng Triệu Dương hai người, sắc mặt hơi chút nhu hòa rất nhiều, nhưng sau đó, trong mắt sắc bén, lạnh giọng nói ra, đúng vậy a. Triệu Trụ ngươi ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên ở Thiên Diệp Thành. Cùng một chỗ bò qua tường. Cùng một chỗ trộm qua gia tộc đan dược. Thậm chí còn cùng uống qua hoa tửu. Thế nhưng là không nghĩ tới, chúng ta hôm nay sẽ đi đến cục diện như vậy. Những năm gần đây, người Triệu gia cùng ta Trương gia ở giữa, đã sớm như nước với lửa. Mà giữa chúng ta hữu nghị, đã sớm tại cái này một trận trong ngọn lửa, bị thiêu đến không còn chút nào. Bây giờ, giữa chúng ta có vẻn vẹn cừu hận. Trương Chính Thanh nhìn xem Triệu Trụ, lạnh giọng nói ra. Triệu Trụ nghe thấy Trương Chính Thanh lời này, bất đắc dĩ cúi đầu cười khổ nói, tự làm tự chịu sao? Tốt a, ta hiểu được, vậy thì mời Trương huynh xem ở ngươi ta thuở nhỏ quen biết phân thượng, cho ta một cái thống khoái đi. Trương Chính Thanh từ trong túi chữ vật lấy ra lợi kiếm, đi đến Triệu Trụ trước mặt, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến ảo, một kiếm vung đi, đem Triệu Trụ cùng Triệu Dương đầu lâu trực tiếp chém xuống. Hai người máu tươi bắn tung tóe, vô lực ngã trên mặt đất, đã đều chết hết. Giết Triệu Trụ cùng Triệu Dương hai người sau đó, Trương Chính Thanh đi vào Lâm Bạch trước mặt, ôm quyền nói ra, Lâm huynh, lần này đa tạ. Bằng không mà nói, chúng ta mấy người hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh bốn tòa sơn nhạc phía trên, còn có thật nhiều võ giả ở đây đứng ngoài quan sát. Liền nói ra, nơi đây không phải địa phương an toàn. Chúng ta hay là rời đi trước nơi đây sau đó, tại làm dự định đi. Trương Chính Thanh nhìn bốn phía một chút, lúc này khẽ gật đầu. Cùng Lâm Bạch cùng nhau rời đi nơi đây. Tại trước khi rời đi, Lâm Bạch còn đem Triệu Trụ, Tào sư huynh đám người túi chữ vật thu sạch bắt đầu. Bọn hắn đều là trong Long Hà quận thiên tài chi lưu. Trong túi chữ vật bảo vật tất nhiên rất nhiều. Coi như không có có rất nhiều bảo vật, nhưng linh tinh tuyệt đối là có. Lâm Bạch hiện tại, thiếu nhất chính là linh tinh. Đám người rời đi nơi đây, bay vút một trong đoạn thời gian. Đi vào một tòa trong rừng rậm, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trương huynh, các ngươi tại sao lại cùng Triệu Trụ bọn người đụng phải? Lâm Bạch lúc này mới tò mò hỏi. Trương Chính Thanh cười khổ nói. Nguyên bản chúng ta cùng ngươi sau khi tách ra, liền dự định tại Bạch Long bí cảnh bên trong bốn phía du lịch một phen. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút bảo vật cùng đan dược. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chúng ta Triệu Trụ thế mà ở trên thân thể chúng ta lưu lại thủ đoạn. Có thể dễ như trở bàn tay tìm tới chỗ ở của chúng ta. Cho nên, chúng ta đến chỗ này sau đó, liền một mực bị Triệu gia võ giả truy sát. Đến cuối cùng, Hồn Thiên Tông Tào sư huynh cùng Cao Ly cũng theo đó gia nhập vào. Chúng ta chạy trốn một ngày một đêm, nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn hắn đuổi kịp. Bất quá bây giờ tốt, bọn hắn đều phải chết rồi. Trương Chính Thanh cười khổ nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, ta đã nói rồi. Bạch Long bí cảnh khổng lồ như vậy, nếu muốn ở nơi đây tìm một người, Đó là khó như lên trời. Triệu gia cùng Tào sư huynh làm sao nhanh như vậy tìm đến các ngươi rồi? Nguyên lai là Triệu trụ trên người các ngươi lưu lại thủ đoạn, cho nên bọn hắn mới có thể nhanh như vậy tìm tới các ngươi. Trương Chính Thanh giờ phút này nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, người giết Hồn Thiên Tông Tào Khiên, Hồn Thiên Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, người cùng chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta đi tìm Trương gia các trưởng lão. Có các trưởng lão tại, coi như Hồn Thiên Tông muốn động ngươi, đoán chừng cũng cần một chút thủ đoạn. Nếu là ngươi không cùng với chúng ta, vậy quá nguy hiểm, mặc kệ là gặp phải Triệu gia cường giả hay là Hồn Thiên Tông cường giả, ngươi cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng a. Trương Chính Thanh đối với Lâm Bạch nói ra, Trương Thiên cũng nói, đúng vậy a, Lâm huynh, cùng chúng ta cùng đi hành động đi. Lâm Bạch nghe vậy sững sờ. Nguyên bản chính mình chính là muốn đi tìm Tô Tiến lưu cho hắn trên bản đồ bảo tàng điểm. Thế nhưng là bây giờ Trương Chính Thanh nhất định phải lôi kéo Lâm Bạch cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, cái này khiến Lâm Bạch có chút sứt đầu mẻ chán. Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng mang theo bốn người bọn họ cùng đi cái này bảo tàng điểm. Đây là Tô Tiến giao cho Lâm Bạch một người. Nếu là Tô Tiến phải muốn nhường Trương gia võ giả cùng đi thăm dò cái này bảo tàng điểm, như vậy thì bởi vì ngày hôm đó Trương Thiên Dã cùng Trương Chính Thanh đến tìm Lâm Bạch thời điểm, liền lấy ra, thế nhưng là Tô Tiến không có. Hắn là chờ Lâm Bạch tại trước khi lên đường, không có Trương gia võ giả ở bên cạnh thời điểm, mới đưa bản đồ này giao cho Lâm Bạch. Nói cách khác, Tô Tiến cũng không muốn nhường Lâm Bạch cùng Trương gia võ giả cùng đi thăm dò. Trông thấy Lâm Bạch do dự bộ dáng, Trương Chính Thanh hỏi, Lâm huynh, là có sắp xếp của mình sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, à, cũng không phải là, vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Nếu tạm thời không cách nào đi ra, Lâm Bạch chỉ có thể trước đi theo Trương Chính Thanh bọn người. Đi một bước nhìn một bước rồi. Dù sao Bạch Long bí cảnh muốn mở ra thời gian 3 tháng. Bây giờ vừa mới bắt đầu. Lâm Bạch thời gian cũng là rất nhiều. Trương Chính Thanh đem mấy người chào hỏi qua đây. Thấp giọng nói ra, tại chúng ta tiến vào Bạch Long bí cảnh thời điểm, cha ta liền cho ta một chút địa đồ. Nói là có chút đồ tốt, để cho chúng ta đi tìm. Cái này thì tương đương với là cho chúng ta lịch luyện đi. Cái này một phần trên bản đồ. Có rất nhiều nơi tốt, nhưng chúng ta đi vào Bạch Long bí cảnh sau đó, liền bị Triệu trụ bọn người truy sát, không có thời gian đi thăm dò. Vừa vặn bây giờ nhàn rỗi ra rồi, vậy chúng ta trước hết đi. Trương Chính Thanh đang khi nói chuyện từ trong túi chữ vật xuất ra một phần địa đồ, trên đó thình lình khắc họa lấy Bạch Long dãy núi địa đồ. Trương gia cũng đã không phải lần đầu tiên tham gia Bạch Long bí cảnh tầm bảo rồi. Nhiều lần tham gia, cũng làm cho Trương gia đạt được Bạch Long dãy núi địa đồ. Đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, Lâm Bạch trông thấy trên bản đồ, đánh dấu một chút vị trí. Trên đó tựa hồ cũng cất dấu trọng bảo, có hơn 20 cái địa phương. Những địa phương này đan dược và bảo vật, đại đa số đều là thích hợp tử nghịch cảnh cùng vấn đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả. Cho nên những vấn đỉnh cảnh kia thất bát trọng võ giả sẽ không có hứng thú. Loại này địa đồ, cơ hồ tại mỗi một vị tiến vào Bạch Long bí cảnh thế lực trong tay đều có địa đồ. Trương Chính Thanh thản nhiên nói, cách chúng ta một cái gần nhất vị trí, chúng ta lần này đi cần phải cần 2-3 ngày. Đi thôi. Trương Chính Thanh cẩn thận phân biệt vị trí sau đó, lúc này mang theo đám người bay lượn mà lên. Hết chương.